Bánh nhân trứng ăn thật là ngon. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, anh trai bánh trứng nhàm chán ngồi trên băng ghế mì lạnh nướng chờ đợi. Lại không nghĩ tới 10 phút ngắn ngủi không đợi được tiểu ca mì lạnh nướng. Ngược lại là đến một vị khách hàng. Mau giúp tôi làm một phần mì lạnh nướng. Thêm thịt than. Nữ sinh đặt một tờ tiền giấy 5 nhân dân tệ và một đồng xu trên xe đẩy. Tôi đang rất vội. Anh trai bánh trứng đứng dậy từ băng ghế nhựa. Nhưng, nữ sinh nói, tôi thực sự rất vội. Nếu anh không làm được thì thôi. Anh trai bánh trứng cân nhắc một chút ở trong lòng. Tì nói mình không hy vọng anh trai mì lạnh nướng làm ăn tốt hơn mình. Nhưng tình bạn là số một, cạnh tranh là số hai. Cạnh tranh công bằng mới là quan trọng nhất. Hơn nữa mì lạnh nướng, hắn nhìn tiểu ca mì lạnh nướng đã làm vài lần. Mình cũng có thể thử một phen. Hơn nữa, anh trai mì lạnh nướng đối với mình cũng rất tốt. Vì vậy, anh trai bánh trứng, không trâu bắt chó đi cày. Gắp một miếng cục bột mới, rồi đặt nó trên tấm sắt để nướng. Sau đó thì làm gì? À, phải, đánh trứng gà. Các bước thực hiện có điểm tương đồng như khi làm bánh nhân trứng. Anh trai bánh trứng đánh trứng gà lên mì lạnh. Lại đợi đến khi phần lớn lòng trắng trứng biến thành dạng bán rán. Dùng sẻng lật mì lạnh, bắt đầu nướng mặt khác. Động tác của hắn thậm chí so với động tác của anh trai mì lạnh nướng còn sạch sẽ lưu loát hơn. Còn rất đơn giản, anh trai bánh trứng gắp vỏ đậu, hành tây, lại đem thịt than ở chính giữa. Sau đó cuộn lại, thêm nước sốt, cắt thành từng đoạn, bỏ vào bát giấy. Anh trai bánh trứng làm quá nghiêm túc chuyên chú, cho nên cậu cũng không chú ý tới bên cạnh có thêm một người. Anh trai bánh trứng bỏ bát giấy vào túi ni lông, sau đó đưa cho nữ sinh đang lo lắng chờ đợi. Được rồi, đi thong thả. Nữ sinh, cảm ơn anh. Nhanh như chớp chạy, anh trai bánh trứng nhìn phương hướng nữ sinh rời đi, còn đắm chìm trong niềm vui mình hoàn thành một phần mì lạnh nướng. Một bên âm thầm quan sát anh trai mì lạnh nướng đã lâu vươn tay lắc lư trước mắt anh trai bánh trứng gà. Yo, vẫn là ngữ điệu chế nhạo quen thuộc. Anh trai mì lạnh nướng lắc tay xong đem tay đặt lên vai anh trai bánh trứng gà. Ông chủ nhỏ đây thực sự là không thầy cũng hiểu mà. Anh trai bánh trứng từ trong thế giới một người bừng tỉnh. Nhìn thoáng qua anh trai mì lạnh nướng. Ngược lại là bị khen đến ngượng ngùng. Cách chương.